Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 387, Biệt Thiên Thần. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn Mizuki đệ tứ đang hôn mê trên mặt đất. Lại nhìn Hyuga Kagami đứng bên cạnh. Shisui do dự nói ra. Chúng ta làm như thế. Nếu như bị lộ ra ngoài sáng. Chỉ sợ sẽ gây nên chiến tranh đó. Hyuga Kagami nói. Cho nên chúng ta không thể dùng huyễn thuật bình thường nha. Thế nhưng, ngừng chút, Shisui vẫn có chút không hạ được quyết tâm. Thế nhưng hắn là Mizuki nha, là người đại biểu cho làng sương mù. Nếu như chuyện này thoát ly khống chế của chúng ta, ta lo lắng sẽ mang đến phiền phức cho thôn. Hyuga Kagami đứng lên, nhìn chăm chú Shisui, chúng ta nếu không nhúng tay vào, hắn sống không được bao lâu nữa. Đây cũng không phải là Hyuga Kagami nói chuyện giật gân. Ở nguyên thời không, tao từng dùng Byakugan khám phá ra âm mưu Obito khống chế Mizuki đệ tứ. Đồng thời thuận lợi giải trừ huyễn thuật trên người Mizuki đệ tứ. Nhưng mà Mizuki đệ tứ lại không lâu sau đó vô thanh vô tức chết đi. Vị trí Mizuki cũng rơi vào người Mizuki đệ ngũ Terumi Mai. Về phần nguyên nhân cái chết Mizuki đệ tứ, Hyuga Kagami mặc dù cũng không quá rõ ràng, nhưng không gì khác ngoài hai khả năng mưu sát hoặc tự sát. Nếu như Mizuki đệ tứ chết bởi mưu sát, vậy liền nói rõ cao tầng làng sương mù cũng đã đạt thành nhất trí. Mà Mizuki đệ tứ hoặc là vì hổ thẹn, hoặc là vì nóng giận, không thể kịp thời phát giác điểm này, cuối cùng ngộ hại. Lấy phân tích của Hyuga Kagami đối với thế cục làng sương mù trong khoảng thời gian này. Hắn cảm thấy loại khả năng này không lớn, bởi vì hiện tại trong làng sương mù, người có thể gây uy hiếp cho Mizuki đệ tứ, chỉ còn vị cường giả Terumi Mai thân kiêm hai loại huyết kế giới hạn dung độn và phí độn. Nhưng Terumi Mai là đại biểu phái ôn hòa làng sương mù. Cũng là người đề xuất tận lực cải cách làng sương mù đẫm máu. Xác suất nàng tham dự mưu sát Mizuki đệ tứ là rất thấp. Hơn nữa nàng cũng không nhất định phải giết Mizuki đệ tứ. Bởi vậy, Hyuga Kagami cảm thấy nguyên nhân cái chết Mizuki đệ tứ đại khái là do tự sát. Phải biết ninja tự sát cũng không phải chuyện gì ly kỳ. Phụ thân của Kakashi, người có danh hào, nanh trắng làng lá, uy danh còn vượt trên tam nhẫn, chính là vì tự sát mà chết, mà nguyên nhân Hatake Sakumo tự sát, bất quá chỉ là vì nhiệm vụ thất bại, dẫn đến thôn nhận phải tổn thất mà thôi. Khách quan mà nói, việc Mizuki đệ tứ trở thành đồ chơi trong tay người khác, đem làng sương mù quấy đến loạn thất bát tao, không những gây tổn thất danh dự cho bản thân hắn. Mà còn tổn thất danh dự làng sương mù, thiệt hại đều hơn xa việc Hatake Sakumo làm nhiệm vụ thất bại. Cho nên nếu hắn lựa chọn tự sát, thì cũng là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Bất quá đến cùng là bản thân Mizuki đệ tứ nghĩ quẩn. Hổ thẹn tự sát, hay là bị dư luận bức bách tự sát, Hyuga Kagami khó có thể phán đoán. Trầm ngâm một cái, Shisui hỏi. Kagami tiền bối sẽ cho phép chúng ta làm như vậy sao? Hyuga Kagami lườm Itachi một cái. Phân phó nói, Itachi, người đi ra ngoài cảnh giới. Ta có mấy lời muốn nói riêng cùng Shisui. Itachi nhẹ gật đầu, sau đó tự giác ra ngoài. Bắt đầu cảnh giới, đợi Itachi đi xa. Hyuga Kagami nói với Shisui. Kagami đại nhân đã đem chuyện của ngươi nói với ta. Lần hành động này, cũng là Kagami đại nhân bày mưu đặt kế, cấy ghép tế bào đệ nhất có nguy hiểm cực lớn, ngươi chưa hẳn có thể còn sống sót, cho nên lúc này có lẽ là cơ hội duy nhất để ngươi một lần thi triển. Biệt Thiên Thần, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem, Biệt Thiên Thần, mang vào trong mộ sao? Shisui cười khổ một hồi, không nghĩ đến Kagami tiền bối ngay cả chuyện này cũng nói với ngươi. Hyuga Kagami nói tiếp, cho nên ngươi không cần hoài nghi, tất cả hành động của ta đều là được Kagami đại nhân chỉ đạo cả. Được rồi, nếu Kagami tiền bối cũng đã quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Shisui không do dự nữa. Lúc này mở ra Mangekyo Sharingan. Sau đó đỡ dậy Mizuki đệ tứ đang ngất đi. Lấy tay nhấc lên mí mắt Mizuki đệ tứ. Song phương bốn mắt giao nhau. Thoáng chốc, bốn lưỡi đao trong Mangekyo Sharingan của Shisui chậm rãi lượn vòng. Đồng thuật, biệt thiên thần, Koto Amasukami, thình thịch, trong nháy mắt Shisui phát động. Biệt thiên thần, Hyuga Kagami ở bên cạnh phảng phất như nghe được tiếng nhịp tim đập nhịp nhàng. Rung động, nhưng mà hắn rõ ràng cái này cũng không phải là âm thanh tiếng tim đập chân chính. Mà là sự cộng minh ý chí do đồng thuật Mangekyo Sharingan của Shisui dẫn đến. Ở thời khắc này, ý chí của Shisui và ý chí của Mizuki đệ tứ đang giao thoa. Biệt thiên thần, không giống huyễn thuật bình thường. Nó là đồng thuật chân chính có thể sửa chữa ý chí mục tiêu. Trong quá trình xâm nhập, sửa đổi ý chí mục tiêu, nó có thể bị Byakugan nhìn thấu. Danzo lúc ở hội nghị ngũ Kage từng nỗ lực sửa đổi ý chí đại tướng thiết quốc Mifune. Sau đó liền bị ao nắm giữ Byakugan nhìn thấu. Nhưng mà một khi hoàn thành sửa đổi ý chí, rút ra đồng lực, mục tiêu bị, biệt thiên thần, khống chế sẽ không khác gì người thường. Trong đầu cũng sẽ không có chakra người khác chiếm cứ. Cho nên dù là Byakugan cũng không thể khám phá ra. Đây cũng là nguyên nhân. Biệt thiên thần, được ca tụng là huyễn thuật mạnh nhất, bởi vì nó chỉ cần sửa đổi một lần, mà không cần khống chế kéo dài. Đương nhiên, nếu như lúc ấy người ở hội nghị ngũ Kage thi triển. Biệt thiên thần, là Shisui, vậy trước khi ao phát hiện ra, Shisui có khả năng đã thần không biết quỷ không hay hoàn thành sửa đổi ý chí Mifune. Dù sao, Danzo không có huyết thống Uchiha. Cho nên khi thi triển tất cả cấm thuật có quan hệ cùng Sharingan đều là bản cắt xén, lúc này, Shisui nói ra, ta cũng đã xâm nhập đại não hắn, sửa đổi ý chí hắn thế nào đây? Hyuga Kagami suy nghĩ một lát, phân phó nói, trung thành với tổ chức Kami. Shisui nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, nếu để cho Mizuki đệ tử khắc xuống ấn ký, trung thành với Konoha. Vậy hành vi cử chỉ thường ngày của hắn sẽ không phù hợp với thân phận Mizuki của hắn. Đến lúc đó, dù cao tầng làng sương mù không đoán ra hắn trúng huyễn thuật, cũng sẽ hoài nghi hắn đầu phục Konoha. Hắn đồng dạng không ngồi vững vị trí Mizuki, đưa tay đè nhẹ trên trán Mizuki đệ tứ. Shisui chậm rãi nói, ngươi là một thành viên tổ chức Kami, mãi mãi trung thành với tổ chức Kami. Đến chết không thôi, Mizuki đệ tử rũ đầu, cũng chậm chậm nói theo, ta là một thành viên tổ chức Kami, ta sẽ mãi trung thành với tổ chức Kami, đến chết không thôi, sau khi hoàn thành thay đổi ý chí, Shisui che lại đôi mắt, bắt đầu thở dốc, trước đó, thị lực Shisui đã hạ thấp rất nghiêm trọng, mà qua lần này phát động, biệt thiên thần, thị lực mắt trái hắn do phát động. Biệt thiên thần, lại một lần nữa hạ thấp, không những đã xuất hiện bóng tròng, thậm chí còn xuất hiện điểm đen. Đóng lại Mangekyo Sharingan, Shisui lảo đảo mấy bước, nói ra, mắt trái của ta, chỉ ít cần 10 năm sau mới có thể thi triển. Biệt thiên thần, một lần nữa, thị lực đột nhiên suy yếu, khiến thân thể Shisui mất cảm giác cân bằng. Dù là động tác đứng dậy đơn giản, hắn cũng có chút cố hết sức. Hyuga Kagami tiến lên đỡ Shisui. Sau khi kết thúc lần nhiệm vụ này, người liền có thể tiếp nhận giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất. Nếu như tất cả thuận lợi qua đi, thể lực và thị lực của ngươi sẽ rất nhanh khôi phục. Để thị lực Mangekyo Sharingan khôi phục, chỉ có hai phương pháp. Một là cấy ghép tế bào đệ nhất ẩn chứa dương thuộc tính chakra. Hai là dung hợp Mangekyo Sharingan của người thân, tiến hóa thành đôi mắt vĩnh hằng, mà Shisui đã không còn người thân, cho nên sau khi hắn cự tuyệt đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trên hỏa độn phân thân của Hyuga Kagami, thì chỉ còn con đường cấy ghép tế bào đệ nhất có thể đi. Cách chương